Chương 127, Hữu Gian Khách Sạn. Xem ra ngươi có chút sốt sáng a, làm như nhận ra được Thiếu Vũ một số khác tâm tư, La Phủ mở miệng, nói rằng: "Mẹ chứng, có thể không sốt sáng sao được, ta cũng không muốn bị ngươi bạo cúc." Thiếu Vũ vô bỏ miệng làm tức giận La Phủ, chỉ dám ở trong lòng rít gào. "Cũng đúng, còn không biết là chuyện gì, có chút sốt sáng cu nở dê là bình thường." Thấy Thiếu Vũ không nói lời nào, La Phủ càng là gật gật đầu, nói: "Như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết ta chuẩn bị làm cái gì đi ngươi, ngươi chuẩn bị làm cái gì." Nghe được La Phủ như vậy nói thẳng, không ít nhất thời liền không bình tĩnh, lấy La Phủ thực lực nếu như thật muốn bạo hắn hoa cúc, hắn còn thật không có cách nào ngăn cản. "Làm cái gì?" La Phủ huyền nói nở nụ cười, khuôn mặt nhất thời nghiêm túc, nhìn chằm chằm Thiếu Vũ, từng chữ chăm chú nói rằng: "Không biết ngươi có bằng lòng hay không thay ta làm ở Mặc Gia nằm vùng cái gì?" Vừa mới dứt lời, Thiếu Vũ chính là một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt ngơ ngác, khó có thể tin. "Ngươi không có nghe lầm?" La Phù nói tiếp, "hay là ngươi cho rằng đây là đùa giỡn, hay là ngươi cu nở dê có thể đem chuyện tối nay nói cho người khác biết, nhưng ta muốn nói đúng lắm, ngươi bình thường từ chối hoặc là đem việc này tiết ra ngoài, ngươi nhất định sẽ rất sảng khoái. Không cần hoài nghi, cái này thiên môn âm dương thuật chính là xuất từ âm dương gia Thu Lan Trường Sinh Kinh, ngoại trừ cùng tu Thu Lan Trường Sinh Kinh người. Người bình thường tuyệt đối khó giải, đạo gia cu nở dê không được." Cuối cùng câu nói kia, nói nhưng là cực kỳ tự tin, đặc biệt là câu kia đạo gia người cu nở dê không được, càng làm cho Thiếu Vũ tâm vì đó chìm xuống. Lẽ nào thật sự muốn thay cái này Tần Cẩu làm việc không? Không được, bạn của Mặc Gia như thế giảng đạo nghĩa, ta không thể hại bọn hắn. Nhưng ta cái kia trong nháy mắt, Thiếu Vũ nội tâm tâm tư bốc lên, cụ kết cực kỳ, trên mặt vẻ mặt cu nở dê là biến đổi liên tục. Cuối cùng, là La Phủ thực sự không nhìn nổi hắn cái này cụ kết răng rấp, mở miệng nói rằng: "Ta cho ngươi 5 ngày thời gian cân nhắc, sau 5 ngày vẫn là ở nơi này, đương nhiên, ngươi cu nở dê có thể đem việc này nói cho những Mặc Gia đó người, để cho bọn họ tới vây công ta, tiền đề là bọn hắn đánh thắng được ta." Nói xong, La Phủ đứng dậy, đo nở Thiếu Vũ ánh mắt, cười nói: "Tối nay ánh trăng không sai, nhượng ngươi theo ta người ước ngọn cây. Thưởng thức nửa đêm ánh trăng trước mắt thời gian dần muộn. Ta liền đi về nghỉ rồi, ngày mai còn muốn dậy sớm, có thật nhiều người cần đối mặt, vậy liền không phụng bồi rồi tiểu quỷ. Ta rất chờ mong ngươi biến thành nữ nhân dáng dấp nga như vậy." Cáo tử tay háo bảo dương lên, vẻ mặt tươi cười chung La Phủ đi quay đầu đi xuống chân núi, cho Thiếu Vũ lưu cái kế tiếp bóng lưng, trên đường phất tay một cái ra hiệu tái kiến sau, liền ở một trận gió đêm nhiều tiếng chung biến mất ở trong rừng. Trên đỉnh ngọn núi, Thiếu Vũ nhìn La Phủ rời đi bóng lưng, không khỏi hàm răng cắn chặt, nắm đấm chết nắm. "Đáng ghét, ngày mai, nho ra. Bà sư tố, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Cụ kết liêu hồi lâu, Thiếu Vũ quyết định hay vẫn là hướng mình nhìn thấy người thông minh nhất Trương Lương hỏi dò một phen. Tiểu Thánh Hiền trang hành lang trong lúc đó, cùng gió nhẹ, gợi lên Trương Lương màu xanh lam trang phục nhà nho, ôn văn nhị nhã hỏi: "Không biết Tử Vũ có hả nghi vấn đâu ta? Ta nghĩ hỏi một chút ba sư tố có chưa từng nghe nói Thu Lan Trường Sinh Kinh?" Do dự một chút, Thiếu Vũ mở miệng hỏi: "Thu Lan Trường Sinh Kinh?" Tử Vũ làm sao hội hỏi vật này? Trương Lương có chút kinh ngạc, giật mình nhìn hắn. "Chỉ là ở một quyển sách cổ trên nhìn thấy, nghe nói nó là âm dương gia." Thiếu Vũ nói láo. "Không sai, nó xác thực là âm dương gia." Trương Lương gật gật đầu, nói tiếp: "Linh y phục ngọc bội, một âm một dương, la sinh đường dưới, Thu Lan Trường Sinh. Này chính là âm dương gia thơ hảo, mà trong đó này Thu Lan Trường Sinh Kinh chính là âm dương gia trí cao điện tịch. Có người nói bên trong ghi chép rất nhiều đáng sợ cấm thuật na na chút cấm thuật." Thiếu Vũ vội vàng đặt câu hỏi. "Khó giải, ngoại trừ âm dương gia người, cũng không ai biết nó giải pháp." Trương Lương nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhất thời đem Thiếu Vũ hy vọng cho phá diệt, lập tức đánh tới đáy vực. Lẽ nào thật sự phải như vậy sao? Thiếu Vũ trong lòng cay đắng. Tang Hải phố lớn. La Phù nhàn nhạt ở phố lớn bên trên đi tới, nghe bên đường mua đi tiếng, thỉnh thoảng mua điểm cái này, thường dưới cái kia. Hắn cũng không tính là kẻ tham ăn, bất quá nếu là đi dạo phố, bao nhiêu phải làm điểm hắn thường ngày cho rằng là không có ý nghĩa sự. Đạp lên thản nhiên bước chân, từ từ mà đi, tinh tế đánh giá cái này ở vào cạnh biển thành thị. Đi ba bước, đình một bước, La Phù liền ở đây sao đỉnh đỉnh đi một chút chung, tùy ý mà uống. Ồ, cái này bao nhiêu một cân? Đi ở đạo bên một chỗ tiểu điếm, La Phủ quan sát nơi này là buôn bán một ít bánh ngọt tiểu thực vật địa phương, cầm lấy một khối thưởng thức một tí, mùi vị lại còn có thể, chí ít vào lúc này đa y đồ ăn bên trong mùi vị đã kinh có thế tính là không sai. Liền La Phù chuẩn bị mua một điểm, xuất đến một chuyến, liền quyền cho là cho tinh hồn người bạn nhỏ mang đến đồ ăn vặt đi mua xong, sắp tới giữa trưa, tuy nói một đường chịu không ít tiểu ăn cái gì, có thể La Phù đang chuẩn bị tìm trên việc khách sạn ăn bữa cơm. Tuy ý kéo qua một người đi đường, hỏi, này Tăng Hải tốt nhất khách sạn là cái nào vốn là này người bị người đột nhiên kéo còn có chút không cao hứng, có thể vừa nhìn thấy La Phù này eo phụ trường kiếm, ăn mặc quý khí răng rớp, nhất thời lại không dám phát tác, toại nói, tự nhiên là hưu gian khách sạn danh tự này ngược lại cũng có hứng thú. La Phù thiện cười một tiếng, hỏi, như vậy nó ở đâu? Sau đó, người qua đường liền đem khách sạn vị trí nói cho La Phù, từ này nhân khẩu chung. Biết rõ bản thân mình muốn tất cả, La Phù liền hướng về hưu gian khách sạn mà đi. Một lúc sau đó, hưu gian khách sạn trước, La Phù liếc mắt nhìn này mạ vàng bảng hiệu, nghe trong điếm tiếng người truyền ra, khẽ gật đầu, xem ra khách sạn này vẫn được. Cất bước, đạp tiến vào. Lúc này đã là giữa trưa, bên trong khách sạn QNZ là chuyện làm ăn vừa vặn thời gian, khách quý chật nhà, tiếng người đỉnh phái. Nhìn La Phù bước vào, đầu kia chính ở chào hỏi khách khứa Đinh Bản Tử không khỏi trong lòng dùng mình, lại là hắn hôm qua hắn nhưng là nhìn thấy La Phù đem đạo trích chạm thương tình cảnh. Liên Đinh Bản Tử vội vã xử lý xong trước mắt tên khách nhân này sự, liền lập tức hướng về La Phù mà đi, dù như thế nào, không thể để cho hắn nhìn ra đầu mối. Đi tới đã kinh ngồi vào một góc La Phù trước mặt, Đinh Bản Tử vội vã chào hỏi, hoan nghênh vị tiên sinh này đi tới ta tiểu điếm bên trong, không biết tiên sinh muốn ăn chút gì không a? La Phù trầm ngâm một lúc, mới nói, cái này ta cũng không biết ngươi này có món gì ăn ngon, ngươi nên cái gì ăn ngon liền lên cái gì đi nhiều coi như ta được rồi, kính xin khách nhân chờ. Nói xong, Đinh Bản Tử liền xoay người mà đi, hắn pha y đến cùng Mặc Gia người thông báo một tiếng, gọi bọn họ trước tiên giấu kỹ.